đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 39. Trên kia, tôi nói tôi dửng dưng tên khi bị khai trừ. Đúng, nhưng không phải không có lúc suy sụp. Vì tự ái, xấu hổ, rồi vì tiếc những ngày tháng đã chiến đấu với ngọn cờ đỏ. Rồi còn cả một chút tình ý bị mất quyền lợi. Ít nhất sẽ không còn được nghe truyền đạt những thông tin quan trọng và bí mật của đảng. Và rơi vào diện chờ mọt xác mới được tăng lương. Hóa ra, khi anh giơ tay trái lên ngang vai, thề trước búa liềm là anh sẽ trung thành hết đời với đảng, thì cũng chính lúc đó anh nhận về một quy chế vẻ vang, dắt dẫn giáo dục dân. Đang là khố rách áo ôm, anh bỗng đổi đời. Tôi viết nhật ký, tôi như con thú đêm, về hang liếm láp các vết thương trên người và rên rỉ. Dostoevsky nói, cuộc đời sẽ đem lại cho bạn nhiều bất hạnh, nhưng chính con người bất hạnh là bạn lúc ấy sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Albert Camus cũng nói, thường khi chính cái tình ý xót thương cho bất hạnh bản thân, nó lại làm cho ta hạnh phúc. Lúc đó chưa thấy cái hạnh phúc mà hai ông nói, tôi chỉ thấy cái đau man dại. Tôi bị tước mất danh hiệu trước đây tôi kiêu hãnh, người cộng sản, người có ý thức cách mạng nhất, đạo đức nhất, tiến bộ nhất, người vạch đường cầm trịch cho đất nước đi lên, cho văn hóa mới sinh thành. Nghĩ thế mà không bao giờ nhận mình ở tầng lớp thống trị, mà không thấy một mặt cảm quyền lực, địa vị đã được cài sẵn ở trong bất kỳ người đảng viên cộng sản nào, vì hắn đã bị lóa đi bởi một lô các trò phù phép, chỉ biết có lợi ích nhân dân, hy sinh tất cả cho đất nước, vân vân. Từ nay, nghe đảng viên kêu gọi nhau, chú ý theo dõi phản ứng của quần chúng trước sự kiện này, sự kiện nọ, tôi đôi khi xấu hổ. Cảm thấy tấm mộc che chắn, một bảo lãnh, bond guarantee, đã bị rơi xuống. Và tôi là một con sên vỡ vỏ. Tôi rất muốn rên thành tiếng. Tôi chợt hiểu vì sao các con vật bị đuổi ra khỏi bầy thường hay cúp đuôi, dấu hiệu của buồn hay của ngượng. Nhưng ban ngày, dưới ánh mặt trời, đi giữa bầy người hung hãn săn lùng tôi, họ cầm cặp mồm tôi lại cho cấm khẩu. Tôi lại dựng đuôi lên và nhe răng, phản ứng kiêu hãnh tự nhiên của thú hoang. Mừng là mình còn chất thú hoang ở trong cái chuồng gia súc. Đã có lúc quá nản. Chẳng hạn, dưới đoạn nhật ký vừa nói trên, tôi đã có mấy dòng như sau. Sẽ thư cho anh Thọ thế này. Tôi xin đầu hàng. Dạ, tôi thua. Vì tôi chỉ đạo đức suông. Tôi đã tách đạo đức ra khỏi chính trị. Tôi đã không thấy đạo đức phải chịu sự chỉ đạo chính trị của đảng. Tôi dạy dục. Tôi gìn giữ ý tứ với bản thân hơn với người khác, trong đó có anh. Do đó, hiện nay tôi đang tự tiêu hủy. Cố nhiên, đó chỉ là lúc quải. Tôi đã giữ được ý tứ với bản thân trước hết. May sao, cái chất thú hoang, nó đã giúp tôi giữ lấy nhân cách cho mình. Cái nhân cách hết sức mong manh trong vòng vây của chủ nghĩa tập thể. Cái chủ nghĩa nó không biết đến nhân cách. Cái gì dính đến nhân, con người, là nó ghét lắm. Tôi rất thích bố tôi viết trong thư. Il faut célébrer la grande de sortie de đỉnh. Cần ăn mừng cái thoát ra lớn lao của đỉnh. Đúng, bước ra khỏi vòng vây. Thà làm con đom đóm lập lòe, được chút ánh sáng của riêng nó. Cái ánh sáng nhỏ mọn, nhưng làm nổi bật lên bóng tối bao la hải hùng vây quanh nó. Mấy chục năm sau, sống với đất nước đang dần dần nhận diện được kẻ đã đầy ải mình, tôi bắt đầu cảm nhận thấy hạnh phúc. Ít nhất, tôi đã nhận ra tội ác và lên án nó giữa lúc nó đang có bộ mặt huy hoàng nhất, có niềm tin gần như trọn vẹn của dân. Ít nhất, tôi đã đương đầu, không quỳ gối trước nó, cũng như đã ngay thẳng nhận mình từng đi theo nó. Tội ác. Để tỏ thông cảm, một dạo thép mới hay mời tôi lên buồng anh uống nước, tán gẫu. Có khi nhờ đọc và chữa hộ luôn bài anh vừa viết. Một sáng, cô thư ký vào đưa các bài báo cho thép mới duyệt, vừa đi ra. Tôi hỏi anh, có thấy các móng tay cô ấy được săn sóc như vật tư trang, đồ tế nhuyễn bằng châu ngọc cả không? À, có thấy chứ, nhưng để làm gì? À, để thay mặt cho hai thứ mà theo bản năng người con gái phải giấu kín. Đầu tiên, cái móng tay tư trang tế nhuyễn nổi gồ lên này ám dụ đến một thứ quả trong vườn cấm của cô gái. Hai là mượn hình một chao đèn làm bằng chất pha lê quý để che đi ngọn lửa dọc của con dục lấp ló ở bên trong sau đó. Chiều nọ, đi ở bãi sông Hồng, chỉ chiếc xúc chiên popolin tàu trắng lóa, vật duy nhất trên cây sào bắt chợp mảng con thuyền vắng ngắt ở cả một đoạn sông vắng ngắt. Tớ bảo cậu, có thấy nó là một quả cầu thám, không tráng mạ bằng một chất liệu đặc biệt, vừa mới hạ cánh sau một chuyến ngao du trên không về không? Hôm nay nói thêm, khi nào ôm ngực người con gái, thì quả cầu ấy bay lên và sống và etere, siêu thoát. Còn khi rời ngực người con gái, thì nó xẹp xuống để gom dần năng lượng, chờ chuyến bay sau. Nhân đây, lại hỏi thêm, sao các cụ gọi mắt lá răm, chỉ vào đĩa trứng vịt lộn có sao răm? Nghi lễ ngôn ngữ đó, không lẽ gọi tuyệt ra, ôi mắt em dâm? Lá răm là cái nệm giảm sóc, sản phẩm tinh tế hay lỡ lời thô thiện của vô thức. Rút lại, tớ muốn chứng minh câu Voltaire, viết không đơn giản là vẽ ra tiếng nói. Câu này quá hay, tôi nói tiếp. Vì để thành văn học, tiếng nói còn cần một mồi lửa vô thức. Nhất là ở tiếng nói của thơ, vô thức ấy chính là hồn thiêng riêng biệt của mỗi người. Không thể diệt, không thể hòa. Aragon cũng nói, viết là vũ đạo của đầu óc. Thôi, nói thêm. Cái NG học ở Đức về, đi sang đan cao gót. Cậu bảo bàn chân con gái tự nhiên trông thành một đường arabesque, uốn lượn, quá đẹp. Đúng, nhưng cậu mới thấy cái chất vật lý của bàn chân con gái gói bọc trong những qua da. Tớ còn thấy ở đó động thái ưỡn dướng của cơn mê nhục cảm. Sau này viết hồi ký, thép mới bỗng sôi nổi. Tao phải viết những chuyện trò về chữ nghĩa và văn học với mày. Nhưng tao thương mày. Mày cần tìm lại chất xã hội. Mày giàu chi tiết, nhưng thiếu tư tưởng. Tức là chính trị, cái mà tôi kém cỏi. Anh biết tôi nói tới quả kiếm và ngọn lửa dập là tôi muốn bảo anh hãy nhạt nó đi. Nó, cái sự vật chính trị mà anh nhìn nhiều rất giỏi, để nhìn nhiều sang thế giới sự vật thiên nhiên, con người, đặng khai hoang, mở rộng vùng cảm xúc. Với mọi hành vi chính trị của đảng, thế mới đều nhìn nhiều ra thành thắng lợi, sáng suốt, cao quý, vì nước, vì dân. Năm 1956, theo bác Hồ đi cảm ơn các đức anh em, anh trốn trại đến Bắc Kinh Đại học, chơi với tôi. Ngồi ở Trung Sơn công viên phía Tây Đại lộ Trường An, anh bảo tôi, để Hoàng Sa cho Bắc Kinh, chứ không thì Mỹ xây căn cứ hải quân ở đấy mất ở mày. Chỗ ấy ở dưới vĩ tuyến 17, vốn là của bọn Sài Gòn cơ mà. Khác nào gửi trứng cho quả. Quả nhiều phần chắc đã dọa Mỹ xây căn cứ hải quân, nên mới đem trứng cho quả trong giữ hộ như thế. Nhưng bữa nay tôi chỉ nói, xã hội đề lễ xê, bỏ rơi tớ, thì tớ đề lễ xê lại. Mà kết bạn với chữ nghĩa, tớ thấy sống phong phú, sung sướng, giàu chi tiết. Không phải mày ạ, cần 2 triệu. Đúng, cần 2 triệu. Ra nghị quyết 23, ông Duẩn than rằng đảng có 80 vạn đảng viên, nhưng quá lắm chỉ có nổi 5.000 người tài. À, tớ xin đặt ngược lại. Sao anh không đồng hóa anh vào những người tài trong nước, mà lại cứ bắt họ phải đồng hóa vào anh, để rồi anh thu dung nối được có 5.000 người? Tại sao chủ thuyết anh lại dứt khoát đòi lãnh đạo cách mạng là phận sự một chiều cao quý của duy nhất ai đi theo nó, mà thôi. Le comble du sectarisme. Tổ sư bè phái. Chuyện với thép mới có cái hay. Khi căng, anh thường lặng lẽ rút quân. Những ngày một mình giữa bầy người băm bộ ở báo đảng, tôi hay nhớ đến một câu của Trần Châu. Hôm ấy, sau nghị quyết chính sầm sập gió bão, hai chúng tôi chuyện ở giữa sân cơ quan. Thấy mọi người qua lại nhìn, tôi bảo đứng thế này có sợ họ bảo là khiêu khích không? Tôi ngại cho Châu, anh ít nhiều lép vế hơn. Không, Châu nói, họ sợ chúng mình, sợ sức mạnh tinh thần của hai chúng mình. Càng sống ở đây, càng thấy Châu nói rất đúng. Lại nhớ đến câu Phùng, tỉnh ủy viên Hải Dương, bí thư huyện Cẩm Giàng, bảo tôi, qua ông, tôi thấy ra rằng khi ta không sợ thì người sợ ta. Tôi bỗng nhận ra nguồn sức mạnh của ta thường đẻ ra trong đơn độc. Những điều ta đơn độc trải một mình từ rất sớm và bị lấp vùi. Nhưng rồi thình lình, từ trong vô thức mù mờ, bỗng chớp nhón nhoi lên, làm vị cố vấn câm, ẩn mặt. Dưới đây có thể coi là mấy cảnh ngộ đơn độc sớm nhất của tôi. Tôi chắc lên bốn. Một tối, nghe xung quanh kháo chuyện đi xem hội đình chiến ông Snowball 11 tháng 11. Có nhảy bị, bịt mắt bắt vịt, leo cột mỡ. Tôi bèn nổi cơn, vòi bà nội bế đi xem. Tôi không nhớ lên đường như thế nào, chỉ nhớ khi đến bên sông sạch, âm u những dặn bàn đè sụp cành lá xuống một miếu thờ. Tôi bỗng đòi ỉ. Bà dằn mạnh đầu tôi cho ngồi xuống. Tuy cử chỉ bà phủ, tôi vẫn thấp thỏm ngoái nhìn về phía xa xa, nhấp nháy ánh đèn và lô xô những đầu người, râm ran những tiếng cười dọc bờ sông đen ngòm. Mà đồng thời, tôi cũng lại nơm nớp sợ thùn luồn bà con dại vẫn hay bắt người ở đây, như trẻ con hồi ấy, phải nín khóc vì không thì tào ô nó đến kìa. Nhưng rồi tôi liền buồn, tôi vừa bắt chợt nét nhẫn nhục trên mặt bà, cái nét mà lúc ấy tôi chưa thể hiểu là hy sinh khi bà vén vạt chiếc áo kép lên, xé một mẫu lót màu xanh nhạt có những bông hoa to mờ để chùi cho tôi. Tôi đòi về ngay sau đó. Trước hết, để bà đỡ bận vì tôi. Sau, để bù vào chỗ hụt trên áo bà. Cùng lúc, vô thức tôi chắc đã lờ mờ ghi lại rằng, từ nay, các cuộc vui không phải là chỗ của tôi. Còn sám hối sớm nhất. Một sáng, tôi chừng 7-8 tuổi, một người chú họ, chú Đinh, còn trẻ, ở quê bà nội đến, nói là lên thăm ông bà. Đôi hồi, chú rủ tôi đi chơi với chú, bảo dẫn chú đến sở mộ phu, căn nhà gần trường ga có ngọn cờ đuôi nheo bẩn. Chú vào đấy, lát sau ra, ngồi xuống một chiếc ghế kê ở ria tường và chụp ảnh. Sau đó, chú cho tôi một xu đồng, dặn chớ nói với ai rằng chú đi đâu. Chiều, chú xin trở lại quê. Vài ngày sau, bố chú, em ruột bà nội tôi, ở quê lên, khóc thảm thiết. Từ ga đến nhà, chú tôi đã đi phu tân thế giới. Đồng xu chú cho tôi là một trong số 50 đồng chú bán thân mình cho sở mộ phu. Tối đó tôi chôn đồng xu xuống chân cột đèn đầu phố thường hay cháy bóng. Sáng sau ở sân trường học, nhìn ngọn núi Yên Phụ bề thế hiền hòa quê bà nội, tôi rớm nước mắt. Ông họ tôi còn lại có một mình ở cái nơi trong văn vắt như pha lê kia. Buồn là mấy hôm sau, tôi phát hiện thấy ai đã đào lấy mất đồng xu. Hối hận của ta nhiều khi lại là món ăn ngon của kẻ khác. Le lói trong tôi sự thật này, nhưng tôi gạt đi, tuổi thơ không tết đen tối. Cuối cùng là chuyện này. Với tôi, một thời gian dài, bố tôi đã là giáo viên phản diện về chính trị. Lúc tôi bé, mẹ hay kể, bố ngày học ở trường Bưởi, rất nhiệt huyết cách mạng. Bạn đào viên với các bác Nguyễn Thái Học, bác Đỗ Ngọc Du và hai bác thường đến nhà. Bác Học nằm sấp, hai chân gập lại, thế mà ngủ cả đêm. chính là điềm báo sẽ lên đoạn đầu đài. Bác Du thì thân với bố hơn, sau thành một ông rất to của Cộng sản. Năm 1960, viết về đảng, tôi mới biết bác là Phiếm Chu, một trong những người thành lập. Rồi cũng chết. Để tang Phan Chu Trinh rất hăng hái, bố bị Trường Bưởi đuổi, rồi vào sổ đen mật thám. Thế là sợ, về đi làm và ăn chơi, và để ăn chơi thì ăn hối lộ. Bố các con chỗ này xòa, con một mà, mẹ thường nhận xét. Mẹ vô tình đã lái tôi tránh cực đoan nhút nhát bỏ cuộc mà nhảy sang cực đoan cuồng tín. Ông Viện có lẽ cũng vì cuồng tín mà quên giọt máu Đào Viên. Khi bố tôi tản cư về quê vợ của ông là chủ tịch huyện, liền chuẩn bị đưa lính đến bắt. Em vợ bác ngầm báo, và bố tôi đành để ông bà và chúng tôi ở lại mà về thành. Chính ông Viện mời ông bà tôi tản cư về đây nếu nổ súng. Không ngờ bố tôi cũng về đây. Ông cần tỏ thái độ lập trường với đảng. Những ánh lửa nhỏ bé lụng vụng như thế thường ẩn kín ở một nơi sâu thẳm nào, rồi tình cờ một hôm, chúng, những ngọn đèn tiền trạm khiêm nhường, vụt thắp lên, cho ta nhận ra chỗ đặt chân, chỗ là gồm cả đúng, lẫn sai. Tôi muốn được nói tới thầy Nguyễn Hữu Tạo, người thầy của bọn lớp nhất, lớp 6 bây giờ. Chúng tôi ở trường ga ngày bé, đặc biệt luôn khêu gợi lòng yêu nước chân chính. Một lần thầy rất buồn, kể chuyện thời trước quân lính ta sang đánh Cao Miêu, đã giả mang róc mía lên đầu sư người ta, rồi reo cười với nhau. Trên con đường chinh chiến từ Bắc vào Nam, thầy chưa biết dùng chữ đi mở nước như hiện nay. Đã róc mía trên đầu bao nhiêu người. Chuyện ấy là một ấn tượng xấu hổ, đeo mãi lấy tôi. Một sáng tháng 12 năm 1941, khi bọn tôi xếp hàng chào cờ ở sân trường, thầy bỗng long trọng giơ tay lên, nói to: Nhật đánh Trân Châu Cảng, Mỹ đã tuyên chiến. Tuy không biết phải có sóng gió đất nước mới thay đổi, phải chăng đại chiến thứ hai chính là một cuộc toàn cầu hóa sơ sài đầu tiên? Nó sẽ đưa Việt Nam lại gần hơn nữa với phương Tây. Tôi lờ mờ cảm thấy thầy muốn hứa hẹn một điều tốt đẹp, cho nên mặc dù nổ chiến tranh, tôi lại thấy hào hứng. Trong đầu con trẻ của tôi, chữ Mỹ bắt đầu hằn in như một niềm hy vọng. Mãi sau mới biết thầy là Việt Minh từ sớm. Năm 1952, ở An Toàn Khu, một tối xem điện ảnh ở văn phòng trung ương, có cả Phạm Văn Đồng. Tôi cầm micro thuyết minh, Kim Liên Xô nói tiếng Pháp. Ở sau máy chiếu, thì một người đi vào ngồi cạnh. À, tôi mừng quá, quên bỏ micro. Nhân vật chính là tình báo Xô Viết ở Đức về ôm người yêu. Lại reo lên, con chào thầy. Phạm Văn Đồng nói to, ồ, thế thì hay nhỉ. Còn thầy Tạo, lúc ấy chánh văn phòng Liên Khu ủy Việt Bắc về văn phòng trung ương có công việc, thì hỏi luôn, Châu đâu? Mãi giữa những năm 1990, Châu và tôi, hai anh em mới cùng gặp lại thầy. Bữa ấy, thầy nói, các anh đúng đấy, thầy tán thành. Hôm mừng thầy 80 tuổi, chúng tôi mấy chục người tới, cả trung tướng, phó tổng tham mưu trưởng LHD. Mệt nặng, thầy nằm tiếp chúng tôi, và câu thầy nói dài nhất, rõ nhất và chắc ghi sâu nhất vào đầu mỗi người có mặt bữa ấy là: Đảng cần sửa sai cho anh Châu, anh Đỉnh, có sai thì phải sửa. Tôi rất cảm động bởi tấm lòng trung thực trước sau không suy xuyển của thầy. Với thầy, sai là sai, sai của quân lính ta với người miên xưa, sai của đảng hôm nay. Với thầy, yêu nước không có nghĩa là xí xóa, nhắm mắt cho qua. Yêu nước đồng nghĩa với nghiêm ngặt đầu tiên với chính bản thân mình. Quang minh chính đại, vì thấy lỗi lầm của chính mình. Ngoài ra, tôi còn cảm thụ được một điều gần như hết sức mới mẻ này. Dù vắng gọn, dù yếu ớt, phát ra ở miệng một người bệnh hấp hối, chân lý luôn có sức kích động, khiến cho ta nghẹn ngào, muốn đứng phắt ngay dậy.